Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 6, Chân Khí Chi Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường tu luyện Thanh Long Thần Công là có thuộc tính mộc, chứa đựng sinh mệnh nguyên lực hay còn gọi là sức sống của sự sống. Chân khí Thanh Long giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của linh dược. Ngoài ra bên trong Thanh Long Thần Công lại có một công pháp phụ trợ đặc biệt cho việc trồng linh dược, đó là Long Tiên Công. Sau khi thi triển Long Tiên Công thì có thể thông qua chân khí thanh long trong cơ thể ngưng tụ ra một loại chất lỏng thần kỳ. Dùng loại chất lỏng này có thể làm cho linh dược tăng tốc tăng trưởng mà hắn tu luyện Chu Tước Thần không có thể phóng ra hỏa diễm. Đây chính là hỏa diễm thông qua tu luyện thần công mà có. Luyện đan thì đương nhiên không cần phải nói. Tứ tượng thần công, bên trong bao hàm toàn diện, có rất nhiều pháp môn lợi hại. Chỉ bởi vì thực lực của Thẩm Tường vẫn chưa đủ nên không thể tu luyện. Lúc này Thẩm Tường có 3.000 đại linh tiền, tương đương với 300.000 tiểu linh tiền, nhưng như thế vẫn chưa đủ mua một viên tẩy tủy đan phàm cấp trung phẩm. Thế cho nên có thể thấy được đan dược là đắt tiền cỡ nào, cũng không phải võ giả bình thường là có thể ăn được, cho nên bán đan dược, mà cái lợi nhất thì chính là dược liệu có giá rất rẻ. Toàn bộ Ngọa Hồ Thành cũng chỉ có một chỗ chuyên bán đan dược, đó chính là Linh Đan Các. Đây là một tòa nhà có 4 tầng. Tuy rằng không coi là quá lớn, nhưng đồ vật bán bên trong đều rất đắt. Hơn nữa ở đằng sau Linh Đan Các còn có một trang viên rộng tới 100 mẫu. Đó là nơi chuyên môn trồng linh dược. Tuy Linh Đan Các không phải là thế lực có hình thức của gia tộc, nhưng cũng không yếu. Bên trong có rất nhiều cao thủ, đại đa số đều vì đan dược mà tọa trấn ở Linh Đan Các. Mà luyện đan sư ở trong đó thì được coi như là tổ tông. Dù sao đan dược rất hiếm, nhưng chỗ tốt thì lại rất lớn. Có thể làm cho tu vi của võ giả tăng lên, tăng cường thực lực, để thân thể trở nên càng cường đại hơn. Thẩm Tường đi vào bên trong Linh Đan Các, ở trong này xung quanh đều lan tràn mùi thuốc thấm vào tim gan, để cho người chọn mua đan dược trong này cảm thấy rất sảng khoái. Trong này có rất nhiều quầy hàng, mỗi quầy hàng bán loại đan dược khác nhau, có chỉ bán linh đan loại này loại kia, có chỉ bán các loại linh dược. Trước khi Thẩm Tường đến đây thì Tô Mị Giao nói cho hắn biết phải bắt đầu luyện tập từ đan dược thấp nhất, cho nên hắn dự định trước tiên luyện chế tôi thể đan phàm cấp hạ phẩm. Loại đan dược này giá rất rẻ lại bán rất chạy, một viên khoảng chừng 700 đại linh tiền, người có cảnh giới phàm võ tầng 4 trở xuống ăn vào đều có sự trợ giúp rất lớn. Vị công tử này, linh đan là ở bên kia, bên này chỉ bán linh dược thôi à, một nữ tử đứng ở quầy hàng nở ra nụ cười ngọt ngào nói. Người ở trong Linh Đan Các cũng không phải rất nhiều, Thẩm Tường đi lại ở bên trong ngược lại cũng là rất đáng chú ý. Tuy nhiên thái độ làm việc của người bên trong Linh Đan Các rất tốt, mặc dù thấy Thẩm Tường ăn mặc giản dị nhưng cũng sẽ không xem thường, bởi vì bên trong Linh Đan Các từng xuất hiện rất nhiều người không để lộ tài năng, nói chung thì nhìn đều rất là bình thường. Ta muốn mua chút cây giống linh dược dùng để luyện chế tôi thể đan, không biết nơi này có bán hay không? Thẩm Tường bước qua. Hướng về phía nữ tử xinh đẹp kia hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mua cây giống thì quả thực có rất ít người. Bởi vì người có khả năng trồng được linh dược không nhiều, mà có khả năng trồng thì bình thường không cần phải đến mua. Bởi vì đại đa số bọn họ đều phụ thuộc ở bên trong một thế lực lớn. Ở trong đó phụ trách quản lý dược viên và luyện đan. Đây đều là nhân vật mà được một phương thế lực coi như bảo bối mà đối đãi. Rất ít khi đi ra ngoài làm việc. Nữ tử kia hơi kinh ngạc, tuy nhiên vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào, nói. Đương nhiên là có, luyện chế tôi thể đan cần 4 loại dược liệu, giá cả đều như nhau, cây giống thì khá là rẻ, 100 đại linh tiền một gốc. Dược liệu cần thiết của tôi thể đan là thanh linh thảo, huyết nguyên hoa, huyền minh hoa và linh diệp thảo. Thẩm Tường suy nghĩ một chút, nói. Cho ta 5 phần, 1 phần là 400 đại linh tiền, 5 phần chính là 2.000. Thẩm Thiên Hồ cho hắn 3.000 đại linh tiền thì lập tức mất đi hơn nửa, hạng mục đan dược này quả nhiên không phải người bình thường có thể chơi nổi. Nữ tử kia hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ ra là công tử nhà ai bên trong Ngọa Hổ Thành, tuổi còn trẻ mà đã bắt đầu tu luyện đan thuật, hơn nữa còn biết trồng linh dược. Chờ một lát, ta bây giờ đi lấy cho công tử. Nữ tử cũng không lo Thẩm Tường nói đùa với nàng, người nói đùa bên trong Linh Đan Các cũng có. Chỉ có điều hậu quả của người nói đùa là rất nghiêm trọng. Đây là ai vậy ta? Một tên thiếu niên anh tuấn mặc áo trắng đắt tiền, cầm quạt xếp trong tay từ trên bậc thang đi xuống, nhìn thấy Thẩm Tường thì khinh bỉ mà nói. Tầng trên của linh đan các là nơi bán đan dược có cấp bậc cao hơn, người có thể lên đó đều là khách quý của linh đan các. Lẽ nào cặp mắt của ngươi mọc ra ở trên mông, lỗ đờ tê mọc ra ở trên miệng sao? Nhèo mắt nói cái rắm sao? Thẩm Tường bĩu môi nói, thiếu niên kia chính là Thẩm Chấn Hoa, hắn và Thẩm Tường cùng tuổi, cũng là người có tư chất thượng thừa, tuổi còn trẻ mà đã tiến vào cảnh giới phàm võ tầng 4, hơn nữa chuẩn bị tiến vào cảnh giới phàm võ tầng 5. Vẻ mặt của Thẩm Chấn Hoa lập tức thay đổi thành màu xanh. Thẩm Tường, ta thừa nhận khi còn bé ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi không có linh mạch, bây giờ ta có thể giải quyết ngươi chỉ với một tay. Hiện tại cảnh giới của Thẩm Tường chính là phàm võ tầng 5, mặc kệ ngươi tầng 4 có mạnh bao nhiêu thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn đương nhiên chỉ xem câu nói của ngươi là chuyên cười mà thôi. Đây chính là Thẩm Tường, tôn tử của tộc trưởng Thẩm gia sao? Có người nói hắn không có linh mạch cũng có thể tiến vào cảnh giới phàm võ tầng 3, xem ra đây đều là dung đan dược chất lên mà thành. Một thiếu nữ tuyệt mỹ ở phía sau Thẩm Chấn Hoa dùng ánh mắt xẻm thương quét nhìn Thẩm Tường một chút. Thẩm Tường nhận ra được nữ tử này, đó là nhi nữ của thành chủ Ngọa Hổ Thành. Thực sự là vật hợp theo loài, không nghĩ tới nhi nữ của thành chủ lại nông cạn như vậy mới ở chung một chỗ với một tên giả hỏa như thế. Thẩm Tường ngoài người nhưng trong không cười nói, sau đó thì không thèm để ý tới bọn họ, bây giờ hắn có thực lực tuyệt đối, nhiều năm qua nhận hết lời châm chọc chê cười, vì đạt được thực lực mà nỗ lực phấn đấu cho nên nội tâm so với mấy thiếu nam thiếu nữ thích tranh cường háo thắng này trưởng thành hơn nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Thẩm Tường quay đầu không tiếp tục để ý tới bọn họ. Thẩm Chấn Hoa và thiếu nữ kia đều có chút tức giận mà Thẩm Chấn Hoa lại thích ở trước mặt nữ nhi của thành chủ thể hiện một chút, cho nên hắn hướng về phía Thẩm Tường mà bước qua. Công tử, đây là cây giống linh dược mà công tử muốn. Nữ tử kia đi tới, từ bên trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều túi giấy. Thẩm Tường vậy mà tới mua cây giống linh dược, điều này làm cho Thẩm Chấn Hoa hơi kinh ngạc, nhưng hắn chỉ khinh thường cười nói. Thẩm Tường, ngươi không có linh mạch. Đừng mơ mộng viển vông trồng được linh dược, ngươi đừng nói với ta ngươi muốn làm một tên luyện đan sư, chuyện này thực quá nực cười. Người ở bên trong linh đan các không nhiều, nhưng mà cũng không ít lắm, hơn nữa đều rất yên tĩnh, lúc này bọn họ nghe thấy một người không có linh mạch muốn trở thành luyện đan sư, không thể không hiếu kỳ mà nhìn sang. Tiếng tăm của Thẩm Tường ở trong thành không nhỏ, dù sao gia gia của hắn cũng là tộc trưởng, phụ thân hắn lại là một nhân vật có tiếng. Nhưng chỉ là hắn không có linh mạch, cho nên có rất nhiều người khi nói đến tộc trưởng Thẩm gia hay là Thẩm Thiên Hồ thì đều là thở dài. Thẩm Tường im lặng không lên tiếng, trả tiền xong cẩn thận thu những cây giống linh dược này lại, đối với ánh mắt của mọi người hắn làm như không thay. Ngay lúc hắn muốn rời khỏi đây thì Thẩm Chấn Hoa cười lạnh nói. Một tên phế vật mà thôi, dùng bao nhiêu linh dược thì cũng chỉ là uổng phí. Thẩm Tường hơi nhướng mày. Nói hắn không có linh mạch trêu chọc vài câu thì cũng thôi đi. Nhưng ở trước mặt hắn nói hắn là phế vật, vậy thì hắn không thể nào tha thứ. Mọi người thấy con cháu Thẩm gia xảy ra tranh đấu, trong lòng đều rất vui vẻ bởi vì bọn hắn biết là sắp có trò hay để xem. Thẩm Tường xoay người lại, nhìn về phía Thẩm Chấn Hoa đang vênh váo tinh tướng. Hắn xòe năm ngón tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay hắn đột nhiên bốc lên một đám hỏa diễm, khó tức nóng rực lan tỏa ra xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều người đã cảm nhận được mình giống như ở trong một cái nồi hấp. Ở bên trong linh đan các, người có ánh mắt không ít, bọn hắn đều biết rõ loại hỏa diễm này không giống như bình thường, tuyệt đối là hỏa diễm tuyệt hảo dùng để luyện đan. Thẩm Chấn Hoa, ngươi dám nếm thử một chút chân khí chi hỏa của tên phế vật như ta không? Trên mặt Thẩm Tường không có biểu tình gì, giọng nói lạnh lùng. Chân khí chi hỏa chỉ có thông qua tu luyện công pháp đặc thù nào đó mới có thể ngưng tụ ra, sau đó, thật tự nhiên khi biết cách biến chân khí hóa thành hỏa diễm. Thẩm Chấn Hoa cách Thẩm Tường rất gần, và lúc này cả người hắn đã nóng tới chảy đầu mồ hôi, ngay cả nữ nhân xinh đẹp bàn hàng kia cũng là như thế. Điều này làm cho cả người nàng toát ra đầy mồ hôi dính trên áo, tạo điều kiện cho lớp áo mỏng vẽ ra đường cong mê người. Loại hỏa diễm lợi hại này làm cho toàn bộ người ở bên trong linh đan các đều phải khiếp sợ không thôi mà đứng đờ người ra. Cách chương.